Hiển nhiên những lời vừa rồi cuối cùng cũng đem lửa giận tích trữ trong hai năm qua hoàn toàn phát tiết ra hết. Trong đại điện, nhất thời tĩnh lặng, chỉ sợ ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Duy nhất chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hai người hoàng tử thần và tướng quân Hiêu, không ai dám nói thêm một chữ nào vào lúc này. Qua rất lâu, giọng nói của hoàng tử thần tựa hồ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại lạnh đến dọa người. Lệnh xuống, giọng nói của hắn trầm thấp, ngưng một khắc dài, rồi lạnh lùng nói từng chữ. Đế quốc quân vụ đại thần tướng quân Hiêu, gian truân một đời, trung với đế quốc, lao khổ công cao, vì lòng trung thành đáng khen, cũng là tấm lòng đế quốc thương tiếc lão thần, thưởng 100 thỏi vàng, trân châu Nam Dương 10 hòm, phong cho tước vị công tước suốt đời, danh hiệu cung đình quân lược học giả. Chức quân vụ đại thần tạm thời để trống. Chờ, hắn nói tới đây, nặng nề cắn răng một cái, lạnh lùng nói, chờ ta chọn được nhân tuyển rồi nói, lão Hiêu như gặp sét đánh giữa khoảng không, quỳ ở đó, thân thể không ngừng run rẩy. Thời khắc này hắn nào còn có nửa điểm giống bộ dạng lúc nãy tranh luận với tài chính đại thần đến mặt đỏ tai mang. Cuối cùng, qua rất lâu rồi, hắn mới miễn cưỡng dùng giọng nói khàn cả họng nói một câu, tạ điện hạ hân thưởng. Sau đó hắn lung lay bất ổn mà đứng dậy, phản phất là đã dùng đến cực lớn nghị lực, mới không bị ngã. Rồi đi đến ghế ngồi của mình ngồi xuống. Tuy nhiên, ai ai cũng biết, vị đế quốc quân vụ đại thần này, ông trùm số một của quân phương, cuộc đời chính trị của hắn, đã kết thúc hoàn toàn vào lúc này, nhưng xem ra kinh ngạc không chỉ là mỗi một chuyện này. Hoàng tử thần xử lý ông trùm sò quân phương này xong, lại đột nhiên tuyên bố một quyết định càng khiến mọi người kinh hoảng. Rabosin, ngươi là tể tướng của đế quốc. Hiện tại chức vị quân vụ đại thần để trống, ta hiện cũng không có nhân tuyển tốt nào, sự tình của quân bộ. Năm xưa ngươi cũng từng tại nhiệm qua quân chức, trước khi ta tìm được nhân tuyển thích hợp cho chức quân vụ đại thần, sự tình của quân bộ. Ngươi hãy dựa vào thân phận tể tưởng tạm quản đi. Một màn ngạc nhiên, ai lại đoán được, vốn đã được nhận định là một lão tể tướng hoàn toàn thất sủng, lại đột nhiên được cất nhắc. Đột nhiên được ủy nhiệm quyền lực tạm thay thủ lĩnh quân phương thống soái bộ, còn Rabosin, trên mặt không một tia mừng rỡ, ngược lại còn phản phất như than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra sự cười khổ, gật đầu, tuân lệnh, bệ hạ, hoàng tử thần khóe miệng lộ ra một nụ cười, cách xưng hô của ngươi sai rồi, tể tưởng của ta. Xin hãy nhớ, từ nay về sau xưng hô ta là điện hạ, đừng nhầm lẫn nữa. Rabosin nghiêm mặt lại, gấp rút cúi đầu. Ngoài ra, về việc bạo phong quân đoàn phương Bắc, cứ án theo cách nói của ngươi mà làm đi. Nhưng mà, thành vệ quân của đế đô không được điều động từ các sư đoàn khác đi. Cụ thể, ngươi đi làm bản một kế hoạch chi tiết cho ta, ta muốn nhìn thấy vào sáng mai. Rabosin đột nhiên ho khan một tiếng, lên tiếng nói, điện hạ. Lão thần còn một thỉnh cầu, nói, sau một sự trầm mặc khiến người ngạt thở, hoàng tử thần ngắn gọn thốt ra một chữ như thế, Rabosin hít sâu một hơi, trên mặt lại lộ ra nét cười, điện hạ, thần tuổi già rồi, quân vụ phức tạp, chỉ sợ một mình thần không cách nào đảm nhiệm, nếu làm chậm trễ quân vụ, thế càng không tốt. Cho nên, thần muốn xin điện hạ một người, cùng thần vào thống soái bộ phụ trợ thần làm trợ thủ của thần, ồ. Ngươi muốn người nào? Hoàng tử thần phản phất như đang nói chuyện phiếm mà hỏi một câu như vậy. Thống lĩnh cục trị an đế đô, đức ngài Camilen Siro, tuổi trẻ tài cao, hơn nữa còn là công huân, cũng là người xuất thân từ quân phương, thần xem là người thích hợp nhất rồi. Hoàng tử thần nhìn trên dưới lão tể tướng này hai lần, trong mắt càng sáng lên. Rất tốt, phê chuẩn, hội nghị cung đình này, thế là kết thúc. Ai ai cũng không nghĩ đến. Ông trùm quân phương lại bị hạ bệ một cách không được báo trước trong cuộc hội nghị này, còn nguyên lão tể tưởng vốn đã bị nhận định là cuộc đời chính trị cơ hồ đến hồi kết thúc, lại đột nhiên bộc phát sinh cơ. Còn lĩnh được quyền lực thống quản quân bộ lớn thế này, còn Hiêu tướng quân, đã không còn người quan tâm đến nữa rồi, chính trị là tàn khốc như vậy. Tuy rằng lão từng là đại thần quân vụ, hôm nay trước khi bắt đầu cuộc họp, lão cũng còn là ngôi sao tiêu điểm trong đám đông, ai cũng đến nịnh nót, chào hỏi lão. Nhưng bây giờ, lão một mình cô đơn rời đi, người xung quanh đến nhìn cũng không thèm nhìn thêm một cái. Lão Rabosin, vừa mới ra khỏi đại điện, liền bị mấy vị đồng liêu vây quanh, nói vài câu khách sáo, ông già cũng không nhiệt tình gì mà đáp lại từng người một. Đợi mọi người giải tán rồi, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tài vụ đại thần. Mandini, bạn của ta, ngươi sao vậy? Tài chính đại thần thở dài, không có gì, chỉ là cùng lão già Hiêu kia đấu khẩu biết bao năm nay rồi. Đột nhiên nhìn thấy kết cục này của hắn, trong lòng lại có chút trống trải, Rabosin đột nhiên cũng thở dài, thấp giọng nói, bạn của ta, ngươi đừng cảm thán nữa. Chẳng lẽ ta và ngươi đã đến từng tuổi này rồi, còn chưa hiểu sao? Đây là chính trị, chỉ là ta không nghĩ tới, hôm nay vốn chỉ là vì thương lượng chuyện phía Bắc. Lão tể tướng đột nhiên cười lạnh một tiếng, kéo tài chính đại thần sang một bên, vừa đi, vừa thấp giọng nói, từ lúc hội nghị hôm nay bắt đầu được một nửa, ta đã dự liệu được rồi. Hôm nay nói chuyện phương Bắc là giả, mục đích của Điện Hạ, kỳ thật là mượn cớ lấn tới. Thế nhưng, ta cũng không nghĩ tới, vị Điện Hạ trẻ tuổi này của chúng ta, thủ đoạn lại như chớp giật. Hắc hắc, hắn bất lực mà lắc đầu, tài chính đại thần đột nhiên cười, ta thì không chúc mừng ngươi la. Vì ta biết, vị trí này của ngươi chỉ sợ ngồi không được thoải mái, tạm quản quân vụ của quân bộ, hừ, đây là một cái lò lửa mà, trên gương mặt già nua của Rabosin, các nếp nhăn tựa như vỏ cam khô nhíu lại, đột nhiên, hắn nhìn thấy người cuối cùng đi ra từ đại điện chính là Đỗ Duy, mắt lão liền sáng lên, buông tay của tài chính đại thần ra, đi qua bên đó, công tước Tuy Líp. Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn thấy lão già cao thâm khó lường này, vội vã hành lễ, ngài tể tướng, công tước Tuy Líp, tối nay nhà ta đãi tiệc, muốn mời ngài tham dự, không biết ngài có thời gian đến không? Ồ, Đỗ Duy híp mắt, nhìn lão già này một cái, lão già này già đến tựa như một ngọn gió cũng thổi ngã được, nhưng mà, nhìn biểu hiện của ông ta hôm nay, khiến người không thể xem nhẹ, đương nhiên. Ngài tể tướng đã mời tôi đâu dám không đi chứ, Đỗ Duy cười ha ha, hai người cười thân thiết. Dường như đã nhìn thấy sự thâm ý từ trong mắt đối phương, còn tài chính đại thần kế bên, đang muốn cáo từ, cũng bị lão tể tướng giữ lại, Mandini, tối nay cũng mời ngươi tới chung vui đi, tài chính đại thần đang muốn nói, lúc này thì người cuối cùng đi ra từ đại điện, lại là thống lĩnh cục trị an đế đô Camillen Siro. Người trẻ tuổi được sự tin tưởng sâu sắc của hoàng tử thần này, vừa mới đi ra, lập tức hướng về ba nhân vật cấp lão đại này hành lễ, tiếp đó cười nói. Ngài tể tưởng, cảm ơn ngài hôm nay trước mặt điện hạ đã đề cử, Rabosin cười nhẹ một tiếng, ngài Camillen khách sáo rồi, cho dù là ta không đề cử, bằng vào sự tín nhiệm của nhiếp chính vương đối với ngài, cũng nhất định sẽ thăng chức ngài, dừng một chút, lão tể tưởng lại cười nói, ngài và ta sắp cùng nhậm chức vào thống soái bộ, tuổi ta đã già rồi, rất nhiều chuyện, cũng chỉ có thể cho chút ý kiến, sự tình cụ thể, đến lúc đó cần phải trông cậy đám người trẻ tuổi các ngài rồi. Đại nhân Camillen, tối nay cũng mời cùng đến nhà tôi dự tiệc đi, tôi đã nói với ngài công tước Tuy Líp rồi, Camillen cười nhẹ một tiếng, nhìn Đỗ Duy một cái, ồ, đừng nói là tể tướng đại nhân mời, tôi không dám từ chối. Mà cả công tước Hoa Tuy Líp cũng đi, tôi có lý nào không đi cơ chứ, trong lòng Đỗ Duy hiểu rõ, nãy giờ chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch cắt bớt phần đầu với phần đuôi mà thôi, tuy nói trên danh nghĩa là lão tể tướng mang danh tạm quản quân vụ, kỳ thật, chỉ sợ. Camillen này mới là nhân vật chính, nhiếp chính vương cho Rabosin một tín hiệu, ngươi còn có tác dụng, ta sẽ không phế ngươi bây giờ. Rabosin lập tức hồi đáp lại, hắn sớm biết nhiếp chính vương muốn an bài vào quân vụ, nhất là vị Camillen này, chính là nhân tuyển trong lòng của nhiếp chính vương. Cho nên, không đợi nhiếp chính vương tự mở miệng nói ra, hắn đã xuôi dòng tặng cho một cái nhân tình, chính trị mà, Đỗ Duy trên mặt cười nhẹ, nhưng trong lòng lại thở dài. Còn bóng lưng già của vị tướng quân hiu cô đơn kia, còn có ai nhớ đến chứ? Chương 331, vợ của Aragorn. Kỳ lạ là sau hội nghị cung đình lần này, hoàng tử thần lại không hề phái người gọi Đỗ Duy đi gặp riêng. Đỗ Duy rời khỏi hoàng cung, sau khi chia tay cùng lão tể tướng và đại thần tài chính, chỉ còn Camillen Siro đi chung đường với Đỗ Duy. Camillen Siro hiện vẫn còn là một vị võ tướng, nên tất nhiên sẽ không đi xe ngựa. Sau khi hắn để cho cấp dưới dắt ngựa theo sau xe ngựa của Đỗ Duy, hắn ngồi vào xe ngựa của Đỗ Duy. Đỗ Duy hiểu, xem ra tên tâm phúc của nhiếp chính vương có lời gì muốn nói với mình rồi. Chuyện hôm nay trên hội nghị cung đình là kế hoạch của điện hạ sắp xếp sẵn từ trước. Vừa lên xe ngựa, Camillen Siro đột nhiên nói một câu thẳng thắn như vậy, khiến cho Đỗ Duy thoát ra thế lưỡng lự không biết mở miệng như thế nào. Đỗ Duy không thể nhịn cười, đành phải thở dài. Đức ngài Camillen Siro, ngài nói hơi thẳng quá rồi đấy. Camillen Siro tựa vào ghế, sờ sờ chỗ ngồi mềm mại thoải mái, lại không để ý tới câu nói của Đỗ Duy mà thành tâm nói, công tước Tuy Líp, xe ngựa này của ngài thật là khí phái, thoải mái hơn nhiều so với chiếc ở nhà tôi đó. Đỗ Duy mỉm cười, nếu ngài thích, tôi sẽ tặng ngài một chiếc y hệt, không dám. Camillen Siro cười cười, hiện tại tôi chẳng qua chỉ là một tước vị nam tước, chức vị cũng chỉ là một thống lĩnh,

Đức ngài công tước lại nói giỡn rồi. Sau đó hắn lại thở dài rồi nói tiếp, ngài cũng biết, tôi nằm vùng 10 năm dưới trướng của đại hoàng tử, ngày đêm phải cẩn thận đề phòng, thân phận như thế, chỉ cần lộ ra một chút là lập tức chết không toàn thây. Tôi ngay cả khi ngủ, nằm mơ cũng không được nói mê. Nào dám lấy một phụ nữ về gối đầu ngủ bên cạnh cùng tôi mỗi ngày, tôi hiện tại chưa có kết hôn, ngay cả đính hôn cũng chưa có. Đỗ Duy mỉm cười nhìn Camilen Siro, ánh mắt như cười rồi nói, ồ, thì ra là vậy. Ngài Camilen Siro này, ta là ma pháp sư cũng là chiêm tinh thuật sư nên cũng hiểu được một chút về chiêm tinh, tiên đoán này kia. Ta xem vận số của ngài thì, ha ha, việc hôn nhân ngài cũng không cần nóng vội, chậm thì nửa năm, nhanh thì ba tháng, có lẽ ngài sẽ có chuyện mừng đó. Nói xong, nhìn dáng vẻ mờ mịt của Camilen Siro, Đỗ Duy không nhịn được bật cười ha hả. Chú thích, quân tư, tiền chi phí cho quân đội, quân giới, trang bị cho quân đội, nhẫn thường nhân sở bất năng nhẫn. Thành thường nhân sở bất năng thành. Nhẫn nhịn chịu đựng những cái người thường không thể nhẫn nhịn được, thì có thể thành công ở những cái mà người thường không thể thành công. Chương 335, Rufus, ngày cuối cùng của năm 962 theo lịch đế quốc rốt cuộc cũng đã trôi qua. Đêm này, trong đế đô, tại những cửa hàng thuộc sản nghiệp của công tước Hoa Tulip, phát minh pháo hoa của Đỗ Duy đã trở thành mặt hàng bán chạy nhất trong các loại hàng hóa. Ngay cả hoàng cung cũng đến mua cả mấy xe lớn. Ngoài ra, Đỗ Duy còn ra lệnh cho công xưởng thật nhanh chóng sản xuất một loại pháo hoa cỡ nhỏ phù hợp với dân chúng để đem ra tiêu thụ trong giới bình dân tại đế đô. Nhân dịp giao thừa cuối năm này, rất nhiều tiền vàng chảy vào túi tiền của Đỗ Duy. Cho nên dắt nhỏ CEO quản lý buôn bán số 1 dưới tay Đỗ Duy chỉ còn biết vui tươi hớn hở mà thôi. Vào buổi tối cùng ngày, trên bầu trời đế đô, pháo hoa muôn màu sắc lóe sáng khắp nơi, làm cho cả bầu trời đế đô sáng rực như ban ngày. Trên quảng trường của Hoàng Cung đã ban bố điều lệnh quản chế đặc biệt là, ở chỗ đó chỉ để tập trung phóng những quả pháo hoa lớn nhất do Đỗ Duy đặc biệt tiến cống cho Hoàng Thất. Những quả pháo này nếu so sánh với món quà, sự khoan dung của nữ thần Rạng Đông mà Đỗ Duy đã làm để chúc mừng sinh nhật mẹ ngày trước thì có lẽ còn hoành tráng hơn. Nhìn từng chùm pháo hoa thật lớn được phóng lên nở bung trên bầu trời, Đỗ Duy giờ này cũng không có đi tới quảng trường để xem lễ. Đêm nay, ngay cả vô số những nhà giàu có, quý tộc tại đế đô cũng đều đi tới trước quảng trường để xem lễ nhưng Đỗ Duy lại cáo bệnh ở nhà nghỉ ngơi. Hắn ngồi một mình trên mái của một tòa lầu cao nhất tại phủ công tước, ung dung ngồi gác hai chân lên trên mái hiên, bên cạnh để một chai rượu ngon loại thượng hạng. Mặc dù ban đêm khí trời rất lạnh nhưng dường như Đỗ Duy đang vô cùng đắc ý. Lại một năm nữa, lại chỉ một mình ta a. Đỗ Duy khẽ thở dài, lần mò cầm lấy chai rượu đưa lên uống một hớp rồi cười ha hả quay nhìn về khoảng không bao la phía xa, lớn tiếng hô, chúc mừng năm mới. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một nỗi cô đơn tĩnh mịch, Đỗ Duy đã đi đến thế giới này đã nhiều năm, dù hắn cảm giác được bản thân mình đã dần dần thích ứng, thậm chí là đã hòa nhập được vào thế giới này, đến mức có thời điểm, hắn đã có thói quen tự cho mình là một người Roland, nhưng mà ngạn ngữ cổ của người Trung Quốc nói rất đúng, mỗi khi đến dịp lễ hội, lại nhớ tới người thân. Chỉ khi ở những lúc lễ Tết, khi mà người người đều cùng chúc mừng nhau như thế thì nỗi cô đơn trong lại giống như u linh thoáng ùa về, thời khắc đó như nhắc nhở bản thân hắn, ta cùng với con người ở thế giới này không giống nhau. Thực ra trong lúc xúc động đó, Đỗ Duy ngẫm nghĩ lại, không khỏi cảm thấy có chút hoang đường, vốn ban đầu hắn nghĩ mình vốn đơn thuần là một người xuyên Việt, một, tới thế giới này, nhưng mà bây giờ lại biết được là mình đã trải qua vài cuộc đời ở đây rồi. Aragon, Đỗ Duy, hừ, nếu dựa theo tính toán như vậy mà nói, bản thân hắn tại vị thế này trải qua đã biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí so với kiếp trước tại địa cầu có lẽ còn nhiều hơn. Trang Chu Mộng Điệp, 2, ai là bướm, ai là ta, Đỗ Duy tự cười giễu mình. Phía xa xa, tại ngã tư đường vang đến những âm thanh huyên náo ầm ĩ trên bầu trời xa, từng đóa pháo hoa phóng vút lên rồi nổ ầm vang. Cái không khí lễ hội hân hoan ở ngã tư đường đó, tuy cách thật xa nhưng dường như cũng có thể cảm nhận được. Ngay lúc đó, cõi lòng Đỗ Duy bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, như đã cô động lại, vì sao phải làm cho tâm tính biến thành nữ nhi thường tình như vậy. Nhìn ngã tư đường phía xa xa, chắc hẳn bây giờ mọi người ở đó đều trong không khí hân hoan, vui sướng. Hôm nay, ngay cả những người hầu tại phủ công tước cũng thay đổi quần áo mới. Đang lúc trầm ngâm, trong lòng Đỗ Duy lại dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Hắn nhìn về phía ngã tư đường xa xa, mơ hồ thấy những chùm ánh sáng chớp nháy của pháo hoa, kỳ thực có mấy người biết được. Ta làm ra pháo hoa này căn bản không phải vì kiếm tiền, Đỗ Duy thấp giọng tự nói với mình, thực ra là ta chỉ muốn làm hết sức cho thế giới này trở nên giống hơn so với thế giới trước kia của ta mà thôi. Một người khi mà dáng vẻ bên ngoài càng tỏ ra cô độc bao nhiêu thì trong lòng lại ngược lại, sẽ càng hướng tới những gì náo nhiệt. Một khi mà những ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu thì sẽ làm cho bản thân người đó tự khép mình lại. Đỗ Duy sau khi uống xong ngụm rượu cuối cùng, bỗng nhiên cầm bình rượu ném từ trên mái nhà xuống, làm rượu bắn đầy lên quần áo rồi cười nói, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Sau đó thân thể hắn lập tức bay bồng bềnh từ trên lầu xuống đứng dưới mặt đất, bước nhanh ra phía bên ngoài. Khi đi tới tiền sảnh của phủ công tước, bọn người hầu nhìn thấy chủ nhân đều lập tức đứng từ xa thi lễ, Đỗ Duy nở nụ cười nhàn nhạt rồi rất nhanh đi qua. Đi tới cửa, nghe những âm thanh đùng đoàn vang của từng tràng pháo hoa truyền từ phía xa đến, làm cho nỗi xúc động trong lòng Đỗ Duy càng thêm dâng trào, tùy tiện phất tay ra hiệu cho các thị vệ lui ra, ta muốn một mình đi ra ngoài một chút, không cần ai đi theo. Hắn nói tới đây, bỗng nhiên liếc mắt thấy một thiếu niên dáng vẻ khép nép, thậm chí còn có chút khiếp sợ đang đứng ở góc tường đằng xa. Đỗ Duy cười cười ngoắc ngoắc một ngón tay, Rufus, ngươi hãy đi cùng với ta một chút nào. Tên nhóc Rufus này vốn chính là người sẽ làm quốc vương Nam Dương, đến từ Nam Dương ngày trước nhưng giờ đang phải làm người coi ngựa cho Đỗ Duy. Ngày ngày phải gánh chịu nỗi sợ hãi đối với Đỗ Duy nên giờ phút này không dám không theo bên người Đỗ Duy. Nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của Rufus, thái độ hôm nay của Đỗ Duy lại vô cùng hòa ái. Được rồi nhóc, đừng nói những lời vô nghĩa, theo ta đi ra ngoài thôi. Nói xong, hắn bước đi ra khỏi phủ công tước, Rufus không dám chậm trễ, chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo phía sau. Nỗi sợ hãi đối với Đỗ Duy đã ăn sâu vào trong đáy lòng nó rồi. Giờ phút này, Đỗ Duy đối xử với nó càng hòa ái thì trong lòng Rufus càng tăng thêm nỗi kính sợ. Hai người một trước một sau, sau khi đi vòng qua hai con phố thì đã đi tới khu vực phồn hoa của đế đô. Rufus lẳng lặng theo bước ở phía sau, Đỗ Duy quay đầu lại liếc nhìn nó một cái, mỉm cười hỏi, ngươi phải chăng là rất sợ ta? Rufus thoảng như gắng sức co rụt người lại, trong ánh mắt không thể che giấu nỗi sợ hãi, khiến cho Đỗ Duy phải mỉm cười vươn tay vỗ vỗ lên bả vai nó. Được rồi, ta rất vừa lòng với biểu hiện của ngươi. Ngươi hãy nhớ kỹ một điều, ngươi sợ ta, đó là chuyện hết sức bình thường, không có cái gì là kỳ quái. Thật ra, chỉ cần ngươi từ nay về sau không làm trái lời ta thì ta cũng sẽ không trừng phạt ngươi nữa. Hơn nữa ta cũng không mong ngươi vì thế mà trở nên hèn yếu. Phải nhớ kỹ. Tương lai người có thể sẽ trở thành một vị quốc vương đó. Nói xong, hắn khẽ đẩy người thằng nhỏ một cái, sau đó lại rất tự nhiên kéo nó lên đi sóng vai cùng với mình. Trên con phố lớn phồn hoa có không ít những đứa trẻ nhỏ đang nô đùa chạy nhảy đốt pháo hoa. Xem ra trò vui này của Đỗ Duy làm ra quá mới mẻ và hấp dẫn, rất được sự hoan nghênh của mọi người. Chủ nhân, đột nhiên Rufus do dự một chút rồi rụt rè mở miệng. Mặc dù trong lòng nó sợ hãi Đỗ Duy nhưng dù sao tính tình cũng vẫn còn là trẻ con, nhìn thấy trên phố xá nhộn nhịp còn có những đứa trẻ trong tay cầm pháo hoa, vẻ mặt không tránh khỏi lộ ra nét chờ mong. Ngài hôm nay vì sao lại đối với ngươi ôn hòa như vậy, có đúng không? Đỗ Duy cười nhẹ tiếp lời, rồi sau đó thấp giọng nói một câu, Rufus, ngươi không phải người Roland, nhà của ngươi là ở Nam Dương. Ngươi chính là một kẻ ở đất khách quê người. Sau đó hắn lại nhỏ giọng nói một câu như tự nói với mình ấy, mà chính ta cũng là một kẻ tha hương như thế. Đỗ Duy bỗng nhiên đi tới ven đường, kéo hai đứa trẻ đang chuẩn bị đốt pháo hoa lại gần rồi hai ngón tay lần mò trong túi rút ra một đồng tiền vàng, mỉm cười nói, ta muốn dùng cái này để đổi lấy thứ đồ trong tay các ngươi, có được không? Hai đứa nhóc mặc dù tâm lý ham chơi rất lớn nhưng mà tuổi của bọn chúng cũng đã đủ để phân biệt được giá trị của kim tệ kia nhiều ít ra sao. Liếc nhìn Đỗ Duy, ánh mắt không khỏi tỏa sáng, vội vàng gật đầu rồi không đợi Đỗ Duy nói thêm đã nhanh chóng đem pháo hoa trong tay cắm xuống đất, sau đó cầm lấy đồng tiền vàng của Đỗ Duy rồi quay đầu chạy mất, nè, cầm lấy đi. Mấy cái này đều là của ngươi, ngươi muốn chơi đùa một chút thì cứ mặc sức mà chơi đi. Đỗ Duy buông tiếng thở dài, lại đưa tay xoa xoa đầu Rufus, trẻ con dù sao vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Trong đôi mắt đen nhánh của Rufus, ngoài nỗi sợ hãi kia thì còn mơ hồ ẩn hiện một tia cảm động. Đi tới giao lộ đầu đường, nhìn cậu nhóc Rufus hết sức phấn khởi châm ngòi một cây pháo hoa, từ bên trong cây pháo hoa phun ra một chùm hoa lửa rực rỡ, trên khuôn mặt non nớt của Rufus tràn đầy niềm phấn khích và vui sướng. Đỗ Duy trong lòng thở dài, không nhịn được nghĩ, có phải thường ngày ta đã đối xử với nó quá khắt khe? Có ý niệm này trong đầu, khi tiếp tục đi dạo phố, Đỗ Duy còn mua thêm một bọc kẹo cho Rufus. Chủ tớ hai người trong tay cầm phần kẹo của riêng mình, vừa đi vừa tự nhiên ăn. Dưới không khí náo nhiệt tại ngã tư đường, những tia lạnh lùng trong ánh mắt của Đỗ Duy cuối cùng đã dần dần tan đi. Hắn dường như đã thật sự hòa vào trong không khí này. Rufus rốt cục cũng bất tri bất giác ngẩng đầu lên, không còn bộ dáng sợ hãi rụt rè nữa. Đương nhiên mỗi khi nhìn thẳng vào mặt Đỗ Duy, nó vẫn tràn ngập nỗi kính sợ như trước. Hai người tiếp tục đi trên phố, vòng vo một lúc, đến một đoạn đường không còn phồn hoa tấp nập nữa. Đỗ Duy bỗng nhiên thấy ở ven đường có một quán rượu vẫn còn đang mở cửa, không khỏi có chút ngạc nhiên. Giờ phút này là buổi tối của năm mới, mọi nhà mọi người sẽ không chạy tới đây mà ăn cơm, uống rượu. Hơn nữa lúc này cũng đã quá nửa đêm rồi, vậy mà vẫn có một quán rượu còn đang mở cửa như thế, trong đó buôn bán cái gì chứ? Mang theo một chút tò mò, Đỗ Duy đi vào cửa lớn của quán. Sau khi đi vào, nhìn sơ khung cảnh quán rượu này quả thực là khó mà khởi sắc nổi. Đại sảnh thật chật hẹp và u tối, xem hoàn cảnh và sự trang trí cũng cơ bản hiện lên một vẻ cũ kỹ, cổ lỗ, không có chút ăn nhập gì với không khí ngày lễ hội tưng bừng ở bên ngoài. Thậm chí vì tiết kiệm, đến ngay cả đèn cũng chỉ thắp có hai ngọn mà thôi. Lúc này, trong đại sảnh trống không, ngoại trừ Đỗ Duy ra thì không có một người khách nào. Nhìn lướt qua thấy có một đứa nhỏ chừng 10 tuổi, mặc trang phục bồi bàn làm phục vụ. Thấy Đỗ Duy tiến vào liền vội vã chạy nhanh ra niềm nở đón tiếp. Ở tại quầy phía sau, một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi cũng thật nhanh bước ra. Đỗ Duy thu hồi lại ánh mắt dò xét của mình rồi tùy tiện kiếm một cái ghế ngồi xuống. Thưa quý khách tôn kính, xin hỏi ngài cần gì ạ? Thiếu niên kia mềm mỏng cất lời, nhưng mà giọng nói lại có chút không được rõ ràng cho lắm. Dường như khi nói những lời đó có vẻ phải cố gắng hết sức vậy, xem ra là một nhân viên mới. Đỗ Duy cười cười, lấy từ trong áo ra một đồng tiền vàng đặt lên bàn, tùy ý chuẩn bị một chút thức ăn, đồ uống đi. Hôm nay trời lạnh, hãy mang một cái lò sưởi đến bên cạnh cho ta. Cậu bé bồi bàn thấy đồng tiền vàng này, lập tức trợn tròn đôi mắt. Mà người phụ nữ có vẻ là chủ tiệm kia cũng đã nhanh chóng đi tới bên cạnh, vẻ mặt xấu hổ cung kính nói với Đỗ Duy, thưa quý khách. Một đồng tiền vàng của ngài như vậy. Chúng tôi ở đây cũng không có thứ gì đáng giá với số tiền đó đâu. Đỗ Duy thấy vẻ khó xử của đối phương liền nói, không sao, ở đây cô có món gì thì cứ mang ra một chút đi. Còn lại nhiều ít bao nhiêu coi như là tiền qua thưởng cho bồi bàn vậy. Nhìn từ hình dáng, khuôn mặt của cậu bé bồi bàn cùng với người phụ nữ chủ tiệm mà suy xét thì hai người này nếu không phải là mẹ con thì cũng là chị em. Rất nhanh, đồ ăn đã được đưa lên. Nữ chủ tiệm kia xem ra đúng là rất thành thật, không hề nói sai. Nơi này quả thực không có thứ gì đặc biệt. Đồ ăn được bưng lên chỉ là một tô thịt hầm cùng với một khay quả đậu nấu với nước muối, ngoài ra còn đưa cả rượu. Đỗ Duy uống thử một ngụm, so với liệt tửu hơi kém một chút, nhưng cũng coi như đủ mạnh. Nữ chủ tiệm xem ra có chút sợ hãi, trong tiệm chỉ còn lại có mấy món này thôi. Một đồng vàng của ngài chúng tôi thực sự không dám nhận. Xin mời ngài, Đỗ Duy mỉm cười, không sao đâu, ta đã thưởng cho đứa nhỏ này thì không có lý gì mà lấy lại. Rufus ở bên cạnh, hôm nay theo Đỗ Duy cả buổi tối, thấy Đỗ Duy đối xử với mình bằng vẻ mặt hòa nhã, dường như cũng bạo dạn hơn một chút. Khẽ ho một tiếng, đứng đằng sau Đỗ Duy nói với nữ chủ tiệm kia, tặng phẩm của chủ nhân chúng ta, các người hãy thu nhận đi thôi. Chủ nhân chúng ta thân phận cao quý, đã cho đi thứ gì không lý nào còn thu hồi lại hay sao? Sau khi để cho chủ tiệm cùng với bồi bàn lui ra, Đỗ Duy chỉ vào chiếc ghế dựa ở bên cạnh, Rufus, ngồi xuống uống cùng ta một chút. Cậu thiếu niên sững sờ, có chút chưa dám tin tưởng nhìn vào Đỗ Duy, nhìn cái gì? Sợ ta ăn thịt ngươi hay sao? Ngồi xuống đi nào, ta cho phép ngươi uống rượu cùng ta, Đỗ Duy nhạt giọng nói, Rufus vội vàng ngồi xuống, mới ăn thử một chút, Đỗ Duy đối với những món này lại rất là vừa lòng. Quả đậu nấu với nước muối thật hợp khẩu vị, mà món thịt hầm nhừ cũng rất thơm, xem ra kỹ thuật nấu nướng của chủ quán này quả thực không tệ. Về phần Rufus, nó chỉ dám khép na khép nép khẽ đặt mông xuống sát mép cái ghế dựa, cũng chẳng dám đưa tay ra lấy thức ăn. Đỗ Duy khẽ cười, hắn không hiểu tại sao bỗng dưng đêm nay đối với đứa nhỏ này lại có vài phần thương hại, có lẽ là đồng bệnh tương lân. 3. Chú thích, xuyên Việt, một vượt qua không gian thời gian, Trang Chu Mộng Điệp, 2. Akira Esnot, một luận điếm triết học do Trang Tử đề ra, cho rằng con người không thể phân rõ ràng giữa thực tế và hư ảo. Trang Tử giải thích luận điểm bằng một câu chuyện với nội dung là, Trang Tử một ngày nằm mơ thấy mình hóa thân thành bướm, Sau đó tỉnh lại thấy mình vẫn là Trang Tử, vì vậy ông không mình là con bướm mộng chính mình biến thành Trang Tử, hay là Trang Tử mộng biến thành bướm. Ở đây, Trang Tử đã đề ra một luận điểm, con người làm sao để nhận ra sự thật, nếu giấc mộng đủ chân thật, con người sẽ không thể nhận ra mình là đang nằm mộng. Đồng bệnh tương lân, ba, cùng cảnh ngộ thì thông cảm với nhau. Đôi dòng, những chương trước, tôi thấy có lẽ phông chữ hơi lớn một chút, mà nét chữ lại khá mảnh, hình như đọc Codici tiện cho lắm. Chương này tôi thử dùng phông chữ này Time New Roman, size 4. Bà con xem thử được không? Có ý kiến xin cột bài vào, chương 336, quán nhỏ khách đêm, Trufit, ngươi có biết lãng phí là một thói quen không tốt hay không? Hãy ăn đi, mấy thứ này đều phải ăn hết mới được, Đỗ Duy uống một ngụm rượu nhỏ. Loại rượu mạnh này giống như lửa đốt theo thực quản chảy thẳng xuống làm cho người ta thoải mái dù bên ngoài thời tiết đang lạnh run người, nhóc, ngươi nhìn kìa. Ngươi biết không, vào những lúc thời tiết quỷ quái như thế này, đã muộn như thế rồi mà còn là ngày lễ, chủ tiệm này lại không đóng cửa mà còn cố gắng duy trì kinh doanh, rõ ràng là đang gặp rất nhiều khó khăn, cố gắng duy trì buôn bán ở đây, hy vọng có thể kiếm thêm một ít tiền, Đỗ Duy nói, rồi cười cười, mà ta chỉ lấy ra một đồng vàng đối với ta thì cũng giống như là một cây cỏ. Nhưng mà nó lại có thể làm cho bọn họ thoải mái, làm cho bọn họ bớt đi nỗi lo âu và bớt đi sự mệt mỏi trong một ngày. Ngươi hiểu không? Đây là lợi ích của tiền bạc, sau này ngươi làm quốc vương rồi, phải hiểu đạo lý này. Một quốc vương không biết sức mạnh của tiền bạc thì không phải là một quốc vương tốt. Trufit ghi nhớ thật kỹ những lời của Đỗ Duy, sau đó hắn nhìn thấy vị chủ nhân trẻ tuổi đã khiến cho hắn kính sợ lại đang làm ra một hành động quái lạ. Đỗ Duy lấy ra một thanh dao ngắn được chế tạo tinh xảo từ trong người. Sau đó Đỗ Duy lại mò mẫm ở trong túi rồi lấy ra một khúc gỗ sạch sẽ. Tiếp đó Đỗ Duy nắm chặt khúc gỗ rồi dùng lưỡi dao đang lóe lên ánh sáng lấp lánh mà gọt. Sau một lát hắn vót ra hai cây đũa vừa thon vừa dài. Hắn lại kêu hầu bàn đem hai cây đũa này đi rửa sạch sẽ rồi mới đưa lên lại cho hắn. Đỗ Duy vừa cầm chúng ở trong tay vừa suy nghĩ một chút. Hình như hắn rất vừa lòng và vẻ mặt cũng vui vẻ hơn một chút. Dưới cái nhìn chăm chú của Trufit, Đỗ Duy một tay cầm hai cây đũa đưa lên đưa xuống. Vô cùng thuần thục dùng chúng để gắp thịt gắp đậu, thói quen ăn uống của người trên đại lục Rolen đều là dùng dao và nĩa, Trufit chưa bao giờ thấy có người dùng qua thứ này. Hắn nhìn một lát rồi không nhịn được mà ngẩn người ra, muốn thử xem không, Đỗ Duy cười cười rồi đưa chiếc đũa đang cầm trong tay qua, Trufit do dự một chút rồi cầm lấy, do hắn cầm không đúng cách nên khi vừa thử gắp một hạt đậu thì hạt đậu dễ dàng từ giữa hai cây đũa trượt xuống mặt đất. À, chủ nhân, tôi đáng chết, Trufit lại càng hoảng sợ. Hắn hô xong liền đứng lên, ngươi lần đầu tiên sử dụng đương nhiên không biết cách rồi, Đỗ Duy nói tới đây thì bỗng nhiên thở dài yếu ớt lúc trước, người dạy ta cách dùng đũa. Hiện tại thì cũng không biết cha mẹ già như thế nào rồi. Chỉ sợ là ta không có cơ hội gặp lại bọn họ nữa, thấy Đỗ Duy lặng im nên Trufit nào dám nói gì. Nó chỉ có thể yên lặng mà đứng ở một bên, trải qua rất lâu sau, dường như Đỗ Duy mới hồi phục được tinh thần, hắn liếc mắt nhìn thiếu niên đang sợ hãi này rồi nói, ngồi xuống đi. Không cần đứng, Trufit lại ngồi xuống lần nữa. Đỗ Duy mới chậm rãi nói, thực ra là ngươi sắp phải rời xa ta rồi. Thời gian tới ngươi không cần sợ ta như vậy nữa. Ngươi xem kỵ sĩ Rolin đã ra bên ngoài lâu như vậy rồi, có lẽ cũng có thể sắp trở về. Thời gian nàng trở về chính là khi ngươi trở về nhà. Vẻ mặt của Trufit bỗng nhiên trở nên khác lạ. Hắn dường như đã hạ quyết tâm, nói một câu mà ngay cả Đỗ Duy cũng không thể tưởng được. Chủ nhân, tôi có thể không quay về hay không? Đỗ Duy vô cùng kinh ngạc rồi liếc mắt nhìn thiếu niên này. Hắn quả thực không nghĩ tới thiếu niên này lại có thể nói ra một câu như vậy, vì sao? Đỗ Duy cười nhạt rồi nói ngươi sợ hãi ta. Cho rằng ta nói lời này là vì thăm dò ngươi, không, không phải. Vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ do hôm nay ta hơi ôn hòa một chút đối với ngươi nên ngươi không sợ ta nữa? Không. Không. Không, vẻ mặt Trufit lập tức biến đổi, vội vàng nói trong lòng Trufit luôn kính sợ đối với chủ nhân. Nào dám, vẻ mặt Đỗ Duy lúc này mới hơi dịu lại, hắn nói, vậy vì sao ngươi không muốn trở về nữa? Ở chỗ ta, ngươi chỉ là một người hầu của ta, thậm chí ngươi còn phải đánh xe, giữ ngựa cho ta. Khi ta ra ngoài thì ngươi phải thức khuya dậy sớm, hơn nữa ngươi còn phải sợ hãi ta, rời khỏi nơi này, trở về nhà thì ngươi sẽ là quốc vương có địa vị ở trên vạn người. Như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Thân thể Rufus thoáng run lên, sau đó hắn lại dũng cảm mà ngẩng đầu lên nói, thưa chủ nhân. Những điều này, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi trở về được làm quốc vương, những viễn cảnh này giống như trong mơ. Có thể nói là rất tốt đẹp, nhưng mà sau này, theo thời gian lớn lên, tôi đã nghĩ lại cẩn thận. Quốc vương là người như thế nào? Mọi người đều phải nghe lời quốc vương. Nhưng mà Rufus tôi có bản lĩnh gì? Người khác vì sao phải nghe tôi, sợ tôi và phục tùng tôi? E là khi trở về được rồi thì cũng chỉ là một con rối. Đỗ Duy đột nhiên cười hô hô, ừm, không tệ, xem ra thời gian gần đây ngươi đã lớn rồi. Ngay cả cái từ ngữ con rối này cũng biết vạch trần ra xem nó dùng như thế nào. Thực ra đối với tên Rufus này, tuy Đỗ Duy luôn luôn rất nghiêm khắc nhưng mà cũng làm như vô tình mà lại cố ý đào tạo hắn. Rufus là người đánh xe của hắn, Đỗ Duy cần ra ngoài thì hắn sẽ phải đi theo. Mà khi Đỗ Duy nói chuyện với người khác thì tên đánh xe Rufus này cũng đều có thể ngồi bên cạnh nghe. Đỗ Duy dường như là đã có toan tính nên chưa bao giờ giấu giếm hắn. Với một thiếu niên thường xuyên được dạy bảo như thế thì rất nhanh sẽ có hiểu biết. Đó là nhờ Đỗ Duy đã hết sức dạy dỗ hắn trong thời gian qua. Còn nữa, đối với việc làm quốc vương, tôi lúc nào cũng rất sợ. Tôi là một người vô dụng. Ngay cả những chuyện của riêng bản thân mình mà tôi còn chưa hiểu thấu đáo thì làm sao có thể làm quốc vương được. Hơn nữa, đến lúc đó, không biết tôi phải đối mặt với bao nhiêu người. Ngài từ lâu đã dạy tôi là trên thế giới này có người tốt có người xấu. Một đứa trẻ cái gì cũng đều không hiểu như ta, nếu như làm quốc vương rồi, không biết sẽ có bao nhiêu người không phục, còn sẽ có bao nhiêu người xấu đến hại tôi. Quả thực là tôi không dám trở về, hắn lắp bắp nói ra một hồi thật khiến cho Đỗ Duy cảm thấy bất ngờ. Tuy thiếu niên ở dưới sự áp bức của Đỗ Duy thành ra có phần nhu nhược nhưng xem ra hắn không phải là không hiểu rõ đạo lý, nhưng mà không phải ngươi rất sợ ta sao? Rời khỏi ta, chẳng phải là rất tốt, Rufus lại thở vào nhẹ nhõm, giọng nói càng kính sợ hơn, điều này. Thực ra, tôi rất kính sợ chủ nhân nhưng mà nói là sợ cũng không hẳn là sợ, Đỗ Duy nở nụ cười, làm sao lại nói thế, mặc dù ngài rất nghiêm khắc đối với tôi, nhưng mà khi ở bên cạnh ngài thì ít nhất tôi còn biết mình nên làm gì hay không nên làm gì. Nếu như tôi làm sai ngài sẽ trách phạt tôi, làm đúng ngài sẽ khen thưởng tôi. Dưới sự nghiêm khắc của ngài, tôi lại vô cùng hiểu rõ mình nên làm cái gì, chỉ cần tôi cẩn thận một chút, cẩn thận để không phạm lầm lỗi thì không có chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, tôi còn có một cảm giác rất kỳ quái. Nhưng mà tôi không dám nói đi. Hôm nay ta cho phép ngươi nói. Đỗ Duy cười nhạt, Rufus cố gắng kiên trì đến cùng, hắn thấp giọng nói, đi theo bên cạnh ngài. Mặc dù tôi kính sợ đối với chủ nhân nhưng mà tôi lại cảm giác được, tôi chỉ cần sợ một mình chủ nhân, còn với những người khác thì tôi đều không cần sợ nữa. Tôi có cảm giác là chỉ cần làm thủ hạ của chủ nhân, ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng làm việc thì cho dù là quý tộc, hoàng thân hay đại thần nào, tôi đều không cần phải sợ. Khi tôi đi theo bên cạnh chủ nhân, người khác cũng không dám ức hiếp ta, nhưng mà, nếu như ta tách khỏi ngài thì tuy rằng khi ấy có thể không cần sợ ngài nữa, nhưng chỉ sợ là lúc ấy tôi còn phải sợ nhiều người hơn. Lúc đó sẽ không biết có bao nhiêu người muốn tới ức hiếp ta. Cho nên, nếu tôi vẫn cứ ở lại bên cạnh ngài thì cuộc sống đơn giản đi rất nhiều, Đỗ Duy sửng sốt trong giây lát. Sau đó hắn không kiềm chế nổi, cười ha hả lên. Cười một lúc, Đỗ Duy mới ngừng tiếng. Hắn cẩn thận nhìn tới nhìn lui thằng lõi này vài lần rồi mới nói, những lời này của ngươi là thật lòng ư, Rufus sợ hãi. Nhanh chóng cúi đầu xuống, Đỗ Duy gật gật đầu. Hắn là ma pháp sư. Dưới sự bao phủ của tinh thần lực mạnh mẽ, thì nhịp hô hấp của tên lõi con này khi nói chuyện, thậm chí là nhịp tim đập cũng không qua mặt hắn. Xem ra lời này là thành thật, không phải là giả dối rồi. Ngươi xem như là rất thông minh, Đỗ Duy thản nhiên nói, trong lòng ngươi có suy nghĩ này thì sau này ở bên cạnh ta sẽ không có nhiều đau khổ nữa. Rufus lập tức vui vẻ hỏi. Vậy là ngài bằng lòng không đưa tôi trở về nữa. Đỗ Duy cười cười, ta không nói như vậy. Việc ngươi trở về là nhất định rồi. Tuy nhiên, cho dù ngươi có trở về thì ta vẫn là chủ nhân của ngươi như cũ. Ở Nam Dương, ai dám bức hiếp ngươi thì ngươi cũng không cần phải sợ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ rằng, trên thế gian này ngươi chỉ cần kính sợ một mình ta là đủ. Vừa nói tới đây, bỗng nghe thấy ngoài cửa quán rượu vang đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chú bé hầu bàn lập tức ra nghênh đón. Sau đó từ ngoài cửa đi vào một bóng dáng yêu kiều. Người kia toàn thân mặc một bộ xiêm y trắng ngay lập tức làm cho quán nhỏ tối tăm này tăng thêm một chút cảm giác thần bí, Đỗ Duy ngẩng đầu lên nhìn người mới vào này. Không kềm được mà sửng sốt, thân hình người con gái vừa đi vào kia thon dài đẹp đẽ, cả người mặc bộ đồ trắng sạch như mang theo một hơi thở thần thánh. Khuôn mặt tinh xảo như tạc, chính xác là một gái đẹp làm rung động biết bao người, nhưng nét mặt của cô gái này giờ đây lại tràn đầy sự cô đơn cùng hiu quạnh, trong ánh mắt sâu thẳm mang vẻ mỏi mệt. Nàng vừa đi vào là đã trông thấy Đỗ Duy rồi. Khi ánh mắt hai người giao nhau thì họ lại cùng bất ngờ sửng sốt. Đỗ Duy lập tức lấy lại bình tĩnh, không nhịn được cười hô hô. Điện hạ, ta không thể tưởng được là vào đêm nay và vào lúc này, ta với ngài cũng có thể gặp nhau ở đây. Thánh nữ điện hạ vừa nhìn thấy Đỗ Duy, trong lòng nàng lập tức cực kỳ hối hận, nàng đã nghĩ việc quay người rời đi. Nhưng khi nghe thấy những lời này của Đỗ Duy thì nàng lại có một chút không cam tâm. Nếu nàng quay người rời đi như vậy thì chẳng phải là sợ đối phương rồi ư? Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được mà liếc mắt nhìn Đỗ Duy một cái. Mắt ngọc nàng xoay chuyển rồi mở miệng thấp giọng nói, đại công tước Hoa Tuy Líp thật là có nhã hứng a. Rượu ngon, mồi tốt ở trong phủ đều không lọt vào mắt của ngài, lại đi tới quán rượu nhỏ này mà uống rượu một mình, một người uống không bằng hai người uống. Điện hạ, mời ngồi. Khó có thể ngờ là ở nơi này còn gặp được nàng, ta cũng vô cùng bất ngờ là đường đường là hoàng thân trụ cột cao quý, thánh nữ thần điện, lại vào cái đêm năm mới này, đi vào một quán rượu nhỏ như thế này. Đỗ Duy mới vừa nói xong, Chu Phiết liền cực kỳ nhanh trí đứng lên, hắn cực nhanh phủi cái ghế dựa ở bên cạnh, làm ra một chỗ ngồi, thánh nữ điện hạ chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt nàng cũng đã khôi phục sự bình tĩnh, đây là một hoàn cảnh vừa xấu hổ vừa kỳ dị. Một đôi nam nữ có thể xưng là kẻ thù đối lập về quan điểm lại có thể ngồi với nhau ở trong một quán rượu vào thời điểm đặc biệt của năm mới như những người thân quen. Nhìn thấy sự hiu quạnh và cô đơn ẩn núp ở trên mặt thánh nữ, Đỗ Duy vốn còn tính chuẩn bị nói thăm dò một hai câu gay gắt, nhưng giờ phút này hắn không muốn nói nữa. Hắn thở dài rồi thản nhiên nói, đêm nay ở nơi này, đừng nói quý tộc thánh nữ gì nữa. Xem ra ngươi và ta cũng đều là người có tâm sự. Nếu không ngại thì cứ thoải mái uống vài ly, trước khi ra khỏi nơi này thì những sự tình thế tục đều tạm gác sang một bên đi. Lúc này thánh nữ mới nhẹ nhàng thở ra, mắt nàng sáng lên. Nàng nhoẻn miệng cười rồi cao giọng nói, chủ quán, cho một khay bánh bột chính tay ngươi làm. Nàng quay về phía Đỗ Duy cười nói, xem ra ngươi lần đầu tiên tới nơi này rồi, mùi vị bánh bột của chủ tiệm này làm rất được, kẹp chung với đậu ở đây là món nhắm rượu tốt nhất đấy. Đỗ Duy cười hô hô. Liếc mắt nhìn thánh nữ một cách khác thường, hắn hỏi, xem ra ngươi là khách quen rồi. Ánh mắt của thánh nữ lập tức trở nên lạnh nhạt, nàng hít một hơi thật sâu rồi đáp, từ hai năm gần đây sau khi cha ta chết, mỗi lần đi cúng tế, sinh nhật của ta còn có ngày đầu năm mới. Ta đều một mình đến ở chỗ này uống vài ly, mắt nàng chăm chú nhìn Đỗ Duy rồi nói, ta đã không còn một người thân nào nữa. Những điều này có thể nói là được đức ngài công tước Hoa Tuy Líp ban tặng. Đỗ Duy giật mình rồi lập tức thở dài, không đề cập tới những điều này nữa. Ngươi nói như vậy chẳng phải là làm hỏng bầu không khí này ư, vôi. Ta cũng là một người không có việc gì làm, mới có thể vào một buổi tối như thế này đến nơi đây. Mà tâm trạng lúc này cũng gần giống như ngươi, thu hồi lại sự lạnh nhạt trong ánh mắt, nàng gật gật đầu, ngươi nói đúng. Ta không nên nhắc tới những việc đó nữa, nàng bỗng nhiên với tay qua cầm ly rượu của Đỗ Duy. Đỗ Duy sửng sốt rồi cười nói, ồ, lúc đầu ta cho rằng nhân viên thần chức đều là cấm uống rượu, hắn còn chưa nói xong, thánh nữ đã ngửa cổ một ngụm uống hết, cộp, nặng nề đặt cái ly lên bàn, thánh nữ lại thở dài ra một hơi, lúc đầu, ta lại cho rằng đường đường là công tước, một nhân vật quan trọng như ngươi sẽ không lạnh lẽo cô đơn, đôi dòng, những chương trước, tôi thấy có lẽ phông chữ hơi lớn một chút, mà nét chữ lại khá mảnh, hình như đọc codici tiện cho lắm. Chương này tôi thử dùng phông chữ này Tam New Roman, size 4. Bà con xem thử được không? Có ý kiến xin cột bài vào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.